Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2026, chương 2022 ngạo kiều hệ thống 007. 1. Ngoặc kép, 007, tính, nó liền không nên làm cái này tiểu ngốc tử mở miệng nói chuyện. Xảo đau đầu, câm miệng, 007 hơi mang táo bạo mở miệng, ngươi hung nhân ra. 114 nghe thấy 007 nói, thanh âm lập tức mềm xuống dưới, đi theo Nhan Bạch bên người lâu như vậy, 114 cái gì đều không có học được, nhưng là duy độc giống nhau, 114 quán triệt thực hoàn toàn, như vậy chính là yếu thế cùng nhuyễn manh, bởi vì thực lực không bình đẳng dưới tình huống, làm như vậy tốt nhất, tuy rằng 114 cũng không tất đối phương nhược, nó chỉ là đơn thuần túng. 007 cảm thấy chính mình càng thêm đau đầu, bị chế tạo ra tới thời gian dài như vậy, bị đưa đi phong như vậy lớn lên thời gian, nó một con hệ thống cũng như vậy lại đây, phía trước cũng không phải không có gặp được quá hệ thống. Như thế nào cảm thấy trước mắt cái này như vậy phiền nhân? Tuy rằng phiền nhân hảo chút còn có điểm đáng yêu, điểm này 007 là sẽ không nói ra tới, phía trước. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? 007 tiếp tục mở miệng, ngươi nói ta xảo. Làm ta câm miệng, ta liền câm miệng. 114 mở miệng, cảm thấy chính mình trước mặt cái này đồng bạn có điểm kỳ quái. Thay đổi thất thường, như thế nào lập tức nói nó xảo. Một chút lại ghét bỏ nó không nói lời nào, lão tử nói cho ngươi. Ngẫu nhiên, ta nói ngẫu nhiên ngươi cũng có thể trò chuyện. 007 ngữ khí hung ba ba mở miệng, nga. 114 nghe thấy 007 nói, tỏ vẻ chính mình nghe thấy được, sau đó lại hết sức chuyên chú nhìn Nhan Bạch, suy đoán chính mình ký chủ đại đại muốn làm gì. Nó luôn là đoán không ra chính mình ký chủ đại đại muốn làm gì. Thật yêu sầu. 007 nhìn 114 trực tiếp xem nhẹ nó, lại nhìn về phía Nhan Bạch, lại có chút bực bội. Vừa mới người này còn thấu đi lên cùng hắn lại nhảy nói nhiều như vậy, nàng ở lừa gạt bọn họ, phân liệt bọn họ tín nhiệm. 007 thanh âm khô cằn mở miệng, nga. 114 gật đầu, như cũ là nhìn Nhan Bạch. Ở 114 trong lòng, cái gì đều so ra kém chính mình ký chủ đại đại, hệ thống đồng loại gì đó đều là mây bay lạp tương đương. 007 có điểm sinh khí, đây là nó lần đầu tiên cảm thấy bị đồng loại cấp soát, người con mẹ nó đợi lát nữa đều không cần cùng ta nói chuyện. 007 nói xong câu đó sau, trực tiếp lâm vào tự bế, nguyên bản thân thể thượng lập lòe một chút hồng quang biến mất, giống như là biến thành phía trước cái kia không có bất luận cái gì sinh mệnh kim loại vật chất giống nhau, chỉ biết nói một ít máy móc hệ thống nhắc nhở âm ai. 114 có điểm mộng bức, cái này hệ thống thật là kỳ quái, nó không có trêu chọc nó a. 114 tiếp tục nhìn Nhan Bạch nơi địa phương, Nhan Bạch như cũ là ăn mặc một thân màu trắng váy, đi ở trong bóng đêm, giống như là một cái rõ ràng bia ngắm. Những người này là có thể công kích Nhan Bạch, nhưng là bọn họ không dám, một khi công kích liền sẽ bại lộ chính mình vị trí. Bọn họ liền thua. Nhan Bạch đi ở trong bóng đêm, nhìn trong bóng đêm hết thảy, cong lên khóe môi, bỗng nhiên đứng yên thân mình, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì, chờ đợi nàng làm sự tình tay thu được hiệu quả. Hiện tại nên thấy đi. Loảng xoảng, quả nhiên, một tiếng không tính thực vang dội, nhưng là cũng tuyệt đối thanh âm không nhỏ thanh âm vang lên. Thanh âm này xuất hiện vị trí là ở Nhan Bạch bên trái vị trí, thanh âm không tính thực vang dội, nhưng là đối với đứng ở trong bóng đêm Nhan Bạch tới nói, không khác bảng chỉ đường. Nhan Bạch đi hướng phát ra âm thanh địa phương, thăm dò xem qua đi, quả nhiên liền nhìn thấy số 9, số 9 sắc mặt tái nhợt. Không dám tin tưởng, vừa mới phát ra tiếng vang căn bản không phải bởi vì chính hắn, mà là ly đến hắn gần một cái đồng đội, lấy đồ vật quăng ngã lại đây, vừa lúc va chạm ở hắn trên người, phát ra thanh thúy tiếng vang, khiến cho Nhan Bạch tìm lại đây. Hết chương.